Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, lần đầu gặp. Orochimaru mời chào. Ha ha, Suzuki Hitomi cười một tiếng. Một nói haku quang thoáng hiện lên. Hai cái nhân thi thân liền thẳng tắp nằm ở hoán kim sở cửa. Trời ạ, tiểu hài tử này thật là ác độc thủ đoạn. Cư nhiên cười sát nhân. Xem ra không phải dễ trêu a. Tính, tìm dưới một cái mục tiêu đi. Hoán kim sở phụ cận. Một ít muốn chạm vận khí người thấy như vậy một màn nói. Hừ, đi đi, Suzuki Hitomi nói. Mang lấy mọi người lại đi hoàn thành nhiệm vụ. Một nước nào đó, một chỗ nào đó. Đại ca, chúng ta đi ăn nhiều một ngừng đi. Hoàn thành sở hữu làm tiếp nhiệm vụ sau. Rio nói, ta còn không có ăn qua cái thế giới này thức ăn đây. Kiyo Asakura cũng nói, được a, nhiều ngày như vậy, nghỉ ngơi xuống cũng tốt. Suzuki Hitomi nói, đúng sở nếp tại một người trong đó nhiệm vụ sau khi hoàn thành phải đi Konoha. Dùng hắn lại nói, bây giờ không có ý tứ đi theo đám bọn hắn chơi đùa tiểu hài tử đồ chơi. Còn không bằng tìm một cố định địa phương nghiên cứu ma dược. Cái thế giới này một ít động, thực vật còn có một chút điểm có thể lấy chi dụng. Lão bản, mang thức ăn lên, đi tới một nhà coi như sạch sẽ tiệm cơm. Suzuki Hitomi nói, được rồi, lão bản cao hứng nói. Chờ Suzuki Hitomi đám người điểm xong thức ăn, liền cao hứng đi trương lo. Đã rất lâu không có mở trương, hắn quyết định nhất định phải chiêu đãi tốt khách nhân. Còn như sợ hãi không có tiền. Nhìn thấy Suzuki Hitomi tay trên vuốt vuốt kim khối, ai cũng sẽ không cho là như thế. Ha ha, ăn xong no, cơm nước xong. Kiyo Asakura sờ lấy tròn trống trống bụng. Nói, nhắc tới, Kiyo Asakura ngươi là thông linh vương đi. Suzuki Hitomi hỏi, ăn nhiều như vậy thật tốt sao? Nha, nha, người sống một đời, qua loa cho xong chuyện chứ sao? Dĩ nhiên như vậy, chấm ngoặc kép, Suzuki Hitomi vừa nói, đi tới một cái hẻo lánh địa phương, đem Kuchiki Rukia, phong quá, Lam Ba triệu hoán xuất hiện. Ân, trừ bọn họ còn có thuấn thân thuật, thủy độn, thủy long đạn thuật, hỏa độn, phượng tiên hoa chi thuật, cùng với số lớn Kuhaku tạp, động vật tạp, hòa pháo hôi tạp, là loài người nhưng là không có bản lãnh gì. Ồ, là linh thể. Nhìn thấy Rukia, Kiyo Asakura nói, thật kỳ quái, cái thế giới này, Rukia nói, sau đó rồi hướng lấy Kiyo Asakura nói, người có thể nhìn thấy ta, thân ngươi trên năng lượng vì cái gì rất gần gũi. Rukia, hảo hảo cảm thụ xuống, các ngươi là tâm ý tương thông. Suzuki Hitomi gặp Rukia còn chưa kịp phản ứng, nói, thông linh người, mượn linh lực lượng. Cảm ứng xong, Rukia nói, Suzuki Hitomi, rồi hướng lấy Suzuki Hitomi nói, người chính là nhượng hắn dùng ta lực lượng. Nha, nha, ngược lại không có nghĩa hài, người không có cách nào đối với. Đúng, hiện thực người trực tiếp tiến hành công kích, như vậy không tốt sao? Còn nữa, ta không phải đặc biệt triệu hoán ngươi, triệu hoán là ngẫu nhiên. Ngươi là lần này đệ nhất 8 cái xuất hiện, nhưng lại là người thứ nhất xuất hiện linh thể. Có thể ăn đồ ăn nha. Kiyo Asakura nói, chỉ cần mượn dùng ngươi năng lực, ta ăn đồ ăn lúc ngươi cũng có thể cảm nhận được. Vậy thì có tác dụng gì? Cũng không phải là ta ăn. Khụ, cái kia, ta nhanh thăng cấp, lần sau thăng cấp liền có thể mở ra vật phẩm hình. Nói không chừng có nghĩa hài đây. Suzuki Hitomi nói, kia trước như vậy đi. Rukia bất đắc dĩ nói, cái kia, ta vì sao lại ở nơi này? Lam Ba nói, đây là Hokage thế giới. Là Suzuki Hitomi đại nhân kêu gọi ta môn tới. Phong quá mở ra một bản lớn vô cùng sách nói, người vì sao lại biết rõ? Lam Ba dùng không hữu nghị nhãn thần nhìn xem hắn, hỏi, ta có toàn bộ thế giới nhất toàn thư. Mà còn ngươi không biết rõ chúng ta có tâm linh cảm ứng sao? Phong quá nói. Được, thật là đáng yêu. Ryo nhìn xem 5 tuổi bò sữa Trang Lam Ba nói. Người mới có thể yêu. Cả nhà ngươi cũng có thể yêu. Lam Ba nói. À, ha ha ha ha. Ryo sững sờ, cười lớn. Đoàn người vừa nói cười, vừa đi đến hai nước tiếp giáp trống trải khu vực. Rất nhiều thú vị thí nghiệm tài liệu. Nhìn thấy bọn họ bóng lưng, đã sớm đi theo nhiều lâu Orochimaru liếm liếm miệng. Nói, thật sao? Suzuki Hitomi tại Orochimaru sau lưng nói. Kiệt kiệt kiệt kiệt, càng ngày càng thú vị. Orochimaru lộn lại, đối với Suzuki Hitomi nói. Thú vị muội ngươi, đại biến thái. Suzuki Hitomi nhìn thấy Orochimaru bộ dáng. Nói, không thể không nói. Orochimaru là rất xoái. Đáng tiếc cái kia đại lưỡi dài đầu phá hoại mỹ cảm. Mà còn chả, còn tới nơi bắt tiểu hài tử. Nhượng thân là tiểu hài tử. Giả, Suzuki Hitomi không thể không phòng. Hắn sẽ không nhìn lên ta đi. Suzuki Hitomi nghĩ, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Liền tranh thủ không có chiến đấu năng lực phong quá thu hồi. Sau đó trực tiếp đối với. Đúng, Orochimaru công kích. Ồ, thuấn phát nhẫn thuật, thú vị. Orochimaru tự nhiên nhìn thấy Suzuki Hitomi phát nhẫn thuật lúc tay là qua loa kết ấn. Kết ấn sau đó, hỏa độn xuất hiện, đối với không hiểu người mà nói. Tự nhiên sẽ cho là hắn là dùng kết ấn độn. Nhưng là, làm là tam nhẫn chi nhất Orochimaru là lừa gạt không? Hỏa độn, phượng tiên hoa chi thuật. Suzuki Hitomi lại đang hỏa độn sau đó gia nhập Shuriken cùng phi tiêu. Không sai, không tệ, có tiềm lực, ta thích, Orochimaru cũng không công kích, chỉ là tránh né, có muốn hay không theo ta cùng đi, hội, sẽ, cho ngươi cường đại hơn nha. Làm sao có thể, ngươi tên biến thái này yêu thích trẻ con. Suzuki Hitomi nói, tại hắn nói xuất hiện những lời này sau, Lam Ba lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, Orochimaru nụ cười cũng có chút cứng lại. Ta chỉ là bồi dưỡng cường giả chân chính nha. Mà hàng năm minh càng nhỏ bồi dưỡng sau khi lớn lên càng cường đại đây. Cũng không phải là ngươi nói thế nào dạng. Orochimaru giải thích nói. Nếu không phải từ Kabuto nơi hiểu được lại tận mắt thấy Suzuki Hitomi thiên phú đặc thù. Có thể triệu hoán dị thế giới người và động vật. Hắn mới lười giải thích. Thân tam nhẫn chi nhất hắn trực tiếp bắt đi là được. Vậy ta tuổi tác hơi lớn đây. Cho ngươi thất vọng. Suzuki Hitomi nói. Không, không, không. Lấy thân phận ngươi tuổi tác không tính lớn. Dù sao như vậy có thiên phú một đứa bé. Phá đạo chi 33 thương hỏa rớt. Đang lúc này, Hiyo Asakura phát động công kích. Ân mượn Rukia năng lực. Bỗng nhiên, cái này cũng không tệ à. Tránh thoát một kích này Orochimaru vừa nhìn về phía Hiyo Asakura. Lại có thể sử dụng linh hồn, tiềm ảnh xà thủ. Orochimaru dùng tiềm ảnh xà thủ đem Suzuki Hitomi cuốn lấy, nhưng cũng không công kích. Ngươi, mau thả hắn. Hiyo Asakura cùng Rukia vốn là nghĩ, muốn, cứu hắn. Lại bởi vì là Suzuki Hitomi đóng đại làm ra một bộ ném chuột sợ vỡ bình bộ dáng. Theo ta đi đi, ngươi cái này hai đồng bạn rất có giá trị nghiên cứu đây. Orochimaru đi tới Suzuki Hitomi bên cạnh, nói, vì cái gì nhất định phải? Suzuki Hitomi hỏi, ngươi là Konoha không phải sao? Nhằm vào Konoha chính là ta hứng thú a, chẳng lẽ không đúng nghiên cứu linh hồn? Ngươi thế nào biết rõ? Ấn ngươi tuổi tác không thể nào biết rõ. Mỗi người đều có bí mật. Suzuki Hitomi vừa nói, biến thành một cái gỗ. Thế thân thuật. Lúc nào sau, Orochimaru cả kinh, cho nên nói a, bí mật chính là bí mật chứ. Suzuki Hitomi tại Orochimaru bàng thuyết. Orochimaru, người đối với, đúng, không gian có chút nghiên cứu sao? Có chút xem qua, vậy ta đồng ý, nhưng là ngươi nhất định phải bảo đảm tại ta nhìn kỹ dưới mới có thể nghiên cứu. Còn nữa, nhiều nghiên cứu một chút không gian, ta hữu dụng. Vậy chúng ta là quan hệ hợp tác? Ừ, vậy thì đi đi, đi ngươi căn cứ, Ngay cả ta có căn cứ đều biết rõ. Ha ha, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.